pháo hôi làm vương giáp tử hỡi. Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại qua vài ngày, sớm nhất gieo trồng 800 mẫu đất cây nông nghiệp dần dần thu hoạch xong. Sản lượng rau củ quả thật sự rất cao. Lấy củ cải trắng làm ví dụ, sản lượng trên mỗi mẫu có thể đạt tới 6.000 kg. Bình thường sản lượng mẫu thường là 2.500-5.000 kg. Quản lý tốt thì có thể lên tới 5.500 kg trở lên, thậm chí cao hơn nữa. Cà tím trung bình mỗi mẫu thu được 5.000 kg, bắp cải trắng 4.500 kg, gừng tươi 2.000 kg, rau xà lách 3.000 kg, ớt cay 1.000 kg. Những loại rau quả này đều có thể thu hoạch một vụ chỉ trong vòng từ một tuần đến nửa tháng. Sản lượng lớn như vậy, chỉ riêng đội ngũ hiện tại 300 người cũng không thể ăn hết được. May mắn là hầu hết rau quả đều có thể làm thành đồ chua. Hơn nữa trung tâm hậu cần ven biển có cử 2 dị năng giả thuộc hệ thủy đi làm việc. Mỗi ngày có thể làm ra hơn 10 tấn muối. Cộng thêm một dị năng giả thuộc hệ thổ, chỉ chưa đầy một tháng, kho hàng đã đầy những bình pha lê chứa đồ chua cao ngang nửa người. Mạnh Tắc Chi quyết định thu hẹp diện tích trồng rau củ từ 50 mẫu xuống còn 10 mẫu. Còn lại là các cây nông nghiệp khác, 50 mẫu hoa cải dầu, bình quân mỗi mẫu thu được 260 kg dầu hạt cải. Hoàng Ngũ mang theo máy móc từ huyện về. Phơi và ép hạt cải dầu, tổng cộng ép được 2.600 kg dầu, còn có 3 thùng nuôi ong, sản xuất được 50 kg mật hoa cải dầu, hơn một nửa được cho Tiểu Bạch ăn. Mạnh Tắc Chi phải tốn nhiều tâm tư mới moi được nửa cân sữa ong chúa từ miệng nó. 100 mẫu khoai lang đỏ, bình quân 2.600 kg, mẫu 100 mẫu khoai tây. Bình quân 4.000 kg, mẫu 160 mẫu lúa mì, bình quân 400 kg, mẫu đậu nành 20 mẫu, bình quân 600 kg, mẫu còn bắp và lúa nước ở đây. Dù Mạnh Tắc Chi đã cố gắng chọn giống tốt, sản lượng vẫn khiến người thất vọng. 100 mẫu bắp, trung bình không quá 250 kg, mẫu lúa nước thấp hơn nữa. 200 mẫu ruộng nước thu hoạch không tới 40.000 kg thóc. Bình quân 200 kg. Mẫu, bỏ đi lớp chấu thì còn 33.000 kg. Nguyên nhân là vì hai loại cây trồng này đều là giống lai tạp. Ví dụ lúa lai tạp chỉ thụ phấn một lần. Hiệu quả lai tạo chỉ gấp đôi thể loại thường. Hậu đại có 1.4 khả năng không nảy mầm. 1.4 không có ưu thế lai. Chỉ có 1.2 có ưu thế lai, mà ưu thế này sẽ dần bị pha loãng theo thời gian. Do đó, thường mỗi năm nông hộ đều phải mua hạt giống mới từ công ty. Mạnh Tắc Chi cũng từng nghĩ sẽ tự mình chế tạo giống, nhưng tiếc là không đủ dụng cụ hay trợ thủ. Cuối cùng đành bỏ cuộc. Anh ta tính giảm diện tích gieo trồng bắp và lúa, tăng diện tích khoai lang đỏ và khoai tây, nhằm nâng cao tổng sản lượng. Phần lớn cây lương thực có thể thu hoạch sau 30-45 ngày. Bên kia, Tần Nghiêu Thần vội vàng thống kê sản lượng. Bên này Mạnh Tắc Chi cũng tổng kết hiệu quả của pháp thuật phúc địa đối với cây trồng. Thực tế cho thấy, dùng phúc địa thuật nhiều lần trên cùng mảnh đất, cây trồng sẽ sinh trưởng nhanh hơn. Tuy nhiên, mỗi mảnh đất chỉ có thể dùng phúc địa thuật với số lần hữu hạn. Ví dụ rau củ, khoai lang đỏ lúc thu hoạch lớn, trước đó mỗi ngày phóng phúc địa thuật 2 lần, đất sẽ biến từ đất vàng bình thường thành đất đen mỡ màu. Về sau mỗi ngày chỉ cần phóng 1 lần phúc địa thuật là duy trì được độ phì đất. Còn với lúa mì, bắp, lúa nước, đất vàng sẽ biến thành đất đen mỡ. Nhưng chỉ cần mỗi 3 ngày phóng 1 lần phúc địa thuật là đủ duy trì độ phì mà không ảnh hưởng đến tốc độ sinh trưởng cây trồng. Tóm lại, chỉ cần dùng phúc địa thuật hợp lý, chu kỳ sinh trưởng cây trồng có thể ngắn lại từ 2 đến 3 lần. Tiếp theo là pháp thuật cầu mưa. Phạm vi tác dụng giống phúc địa thuật, khoảng 20 mẫu, mỗi lần lượng mưa 30 cm. Hoàng Ngũ dẫn người mang về một đám ống nước nhựa từ chợ vật liệu xây dựng huyện. Xây dựng trong kho một trại nuôi thủy sản khoảng 21-22 mẫu. Mạnh Tắc Chi dự định chuyển nuôi cá trích, lươn ở ruộng sang trại nuôi này. Trại nuôi có hệ thống ống nước dẫn về các nhà kho. Mạnh Tắc Chi chỉ cần mỗi ngày phóng cầu mưa 2 lần. Có thể đảm bảo khu vực trồng và sinh hoạt đủ nước. Tần Nghiêu Thần trở về, thấy Mạnh Tắc Chi đang nấu ăn. Các món ăn như ớt gà, khoai tây xào, canh cá trích đậu hũ, thịt kho tàu cà tím, đều là món Tần Nghiêu Thần và Tiểu Bạch thích. Ngửi thấy mùi, Tiểu Bạch bất ngờ mở mắt, nhìn về phía bếp rồi nheo nheo mắt. Chi chi, Tần Nghiêu Thần đi tới giúp Mạnh Tắc Chi lấy gia vị. Tiểu Bạch nhìn chằm chằm vào nồi canh cá trích đậu hũ. Mạnh Tắc Chi rắc muối vào nồi. Hỏi, kho hàng bên kia thế nào rồi? Đã thống kê xong, Tần Nghiêu Thần trả lời rõ ràng. Đồ chua các loại 60 tấn, dưa muối 20 tấn, khoai lang đỏ 360 tấn, khoai tây 400 tấn, lúa mì 70 tấn, đậu nành, đậu phộng, đậu xanh tổng cộng 20 tấn, bắp 20 tấn, gạo 33 tấn, gạo nếp 2 tấn. Còn có vài thứ như dâu tây, cẩu kỳ, hạt dẻ, còn đang treo trên cây. Chưa thống kê xong, đừng tưởng lượng lương thực lớn vậy. Thực ra chỉ đủ để duy trì một căn cứ nhỏ khoảng 40.000 người trong vòng một tháng. May mà đây chỉ mới trồng trên 800 mẫu đất mỗi tháng. Hoàng gì bên kia cần 200 kg đậu nành, 400 kg gạo nếp và 500 kg gạo thường. Bảo là để sản xuất tương, giấm và rượu gạo, Đường Minh Viễn đã dẫn người từ nguyên trấn bên kia trở về với 6 con heo con và 6 con cừu. Có 2 con dê cái đang cho sữa. Hiện giờ không thiếu cỏ dại để nuôi súc vật. Rất tốt, vùng võ huyện đã dọn sạch các tang thi và động thực vật biến dị. Tinh hạch hiện tại trong tay gần như đã dùng hết. Ta đã biết, Mạnh Tắc Chi khuấy nồi canh. Đảo đều rồi múc ra bát lớn. Dị năng giả muốn thăng cấp phải dựa vào chiến đấu cao độ và hấp thu tinh hạch. Nhưng hiện tại đội dị năng giả phải gánh vác bảo vệ căn cứ, không thể ra khỏi võ huyện săn bắt tinh hạch. Hơn nữa không có tinh hạch bổ sung, họ dùng dị năng đều bị mệt rã rời. Càng nói gì đến thăng cấp, không chỉ họ, điểm công đức của Mạnh Tắc Chi cũng gần như cạn kiệt. Mỗi ngày chi ra gần 300 điểm công đức khiến hắn khó thở. Mà đây vẫn là khi đã mở rộng thêm hơn 600 mẫu đất chưa trồng trọt. Mạnh Tắc Chi nói, ta sẽ cố gắng trong vòng một tuần tới bán sạch lượng lương thực dự trữ. Ăn xong cơm chiều, Mạnh Tắc Chi theo lệ thường đưa người vào bồn tắm. Giữa làn sương nhẹ, hắn ôm người vào lòng, tay vuốt về e ngực, rồi dừng lại ở bụng nhỏ. Véo nhẹ một lớp thịt mỏng. Có chút ngạc nhiên, Tần đại ca, ngươi có béo không đấy? Lời còn chưa dứt, Mạnh Tắc Chi nhận ra mình nói lỡ lời, vội bổ sung, nhưng sờ lên thấy cũng rất thoải mái mà. Tần Nghiêu Thần vội sờ bụng mình, đúng thật hơi có chút mập. Hắn khẽ cau mày, nhớ lại hơn một tháng qua mình đã làm gì. Cùng Tiểu Bạch uống mật ong thủy, làm bánh kem khoai lang mật ong cho nó ăn, làm cánh gà quay mật ong, làm món mật ong hoa quế ngó sen, tất cả đều liên quan đến mật ong. Ân, Tần Nghiêu Thần trả lời trầm thấp, quyết định từ ngày mai bắt đầu tập thể hình. Hắn nhớ rõ, ngoài mông ra thì Mạnh Tắc Chi thích nhất là bụng nhỏ có cơ bắp của hắn. Sáng hôm sau, Hoàng Ngũ mang đến cho Mạnh Tắc Chi hơn 10 tượng đồng đất thần thổ. Các thùng rượu đồng lớn nhỏ giống nhau, tạo cảm giác trang nghiêm. Sau đó bắt đầu định giá lương thực. Hệ thống thông báo, 20 tinh hạch cấp 1 đổi được một chút công đức. 2 tinh hạch cấp 2 đổi 1 chút công đức, 1 tinh hạch cấp 3 đổi 5 điểm công đức, cấp 4 đổi 30 điểm, cấp 5 đổi 150 điểm, 1 tinh hạch cấp 12 đổi 9.000 điểm công đức. Lấy khoai lang đỏ làm ví dụ, chu kỳ sinh trưởng 1 tháng, mỗi 20 mẫu thu được 50 tấn khoai lang đỏ. Tiêu hao khoảng 210 điểm công đức, bình quân 1.000 kg khoai lang đỏ tiêu hao khoảng 4 điểm công đức. Tương đương 0.8 tinh hạch cấp 3 hoặc 8 tinh hạch cấp 2. Vì hiện chưa có tang thi cấp 5, dị năng giả cũng khó kiếm được tinh hạch cấp 4 để giao dịch. Nên Mạnh Tắc Chi chỉ đổi tinh hạch cấp 3 và cấp 2. Còn lúa mì, chu kỳ sinh trưởng 40 ngày. Mỗi 20 mẫu thu được 1.600 kg bột mì. Tiêu hao khoảng 130 điểm công đức. Bình quân mỗi 100 kg tiêu hao 8 điểm công đức. Tương đương 1.6 tinh hạch cấp 3 hoặc 16 tinh hạch cấp 2. Vì chi phí và sản lượng, theo Mạnh Tắc Chi, khoai tây và khoai lang đỏ trong tương lai sẽ hướng đến người thường dùng nhiều hơn. Vì họ là người bảo vệ, không có quyền lựa chọn nhiều. Còn gạo và bột mì sẽ phục vụ tầng lớp cao trong căn cứ và dị năng giả. Vì họ có khả năng chi trả, do đó, giá khoai lang đỏ và khoai tây sẽ được định thấp hơn một chút để đảm bảo người thường cũng mua được. Gạo và bột mì cùng rau quả trái cây thì giá có thể cao hơn chút. Dù Mạnh Tắc Chi không định làm giàu trong thế giới hậu tận thế, nhưng hắn muốn thu lại vốn ban đầu 64.000 điểm công đức. Mạnh Tắc Chi tính toán, giá khoai lang đỏ mỗi 1.000 kg đổi được 3 tinh hạch cấp 3 hoặc 3 tinh hạch cấp 2. Bột mì mỗi 100 kg đổi được 3 tinh hạch cấp 3 hoặc 5 tinh hạch cấp 2. Ngoài ra còn phải tính phí vận chuyển. Vận chuyển 30 tấn lương thực phải trả phí 2 tinh hạch cấp 3. Mạnh Tắc Chi có kho chứa 100 mét khối. Mỗi mét khối chứa được khoảng 320 kg khoai lang đỏ. Tương đương chứa được khoảng 30 tấn khoai lang đỏ. Nếu dùng pháp thuật độn địa vận chuyển, một chuyến đi một về tốn khoảng 10 điểm công đức, tương đương 2 tinh hạch cấp 3. Tất nhiên, mật độ lưu trữ của các loại nông sản khác nhau. Ví dụ khoai tây thì kho chứa 100 mét khối có thể chứa tới 160 tấn. Còn gạo chỉ chứa được 40 tấn. Nhưng Mạnh Tắc Chi vẫn quyết định lấy khoai lang đỏ làm chuẩn để tính phí, nhằm cân đối với lượng tiêu thụ của đội ngũ. Nghĩ đến đây, Mạnh Tắc Chi từ trong ngăn kéo lấy ra một sấp bái thiếp đặc chế. Dựa theo số lượng đốt ngón tay tính ra các đại căn cứ phía Nam. Rồi theo thứ tự viết xong bái thiếp, cuối cùng đóng lên dấu ấn thần thổ địa của võ huyện. Lý do chọn các căn cứ sinh tồn phía Nam làm điểm thí nghiệm chủ yếu là vì các căn cứ sinh tồn phía Bắc nằm quá gần chỗ này. Chỉ cần có chút tin tức bị truyền ra, những người có tâm sẽ lập tức tìm tới cửa. Nói thẳng ra, đó cũng là bởi vì đội ngũ của họ chưa đủ mạnh. Cho nên, Mạnh Tắc Chi không đem danh tiếng hay hào quang ra khoe ở phía trước. Hay nói cách khác là không muốn làm cho những người ở phía Bắc có tâm sinh lòng cảnh giác. Hắn cũng không tính chuyện buôn bán với những căn cứ sống sót may mắn ở phương Bắc. Cách chương